đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389. Khách tới thăm, Hành Huyền Sơn một ngọn núi bên trong. Trần Lương Sư đi vào một tòa hang động, gặp được hắn tứ đệ tử, nhìn xem cái kia đạo tĩnh tọa thân ảnh. Hắn lộ ra nụ cười thản nhiên, quả nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Trần Lương Sư yên tâm rời đi, đi xuống sơn phong, tại hành lang bên trong, Diệp Tiêu Tiêu vừa vặn đâm đầu đi tới. Sư tôn, Trần Lương Sư cười hỏi, chuẩn bị đi đâu? Tìm ngũ sư muội. Diệp Tiêu Tiêu có chỗ phát giác, nói, sư tôn tựa hồ tâm tình vô cùng tốt. Trần Lương Sư cười cười, đi tìm ngươi ngũ sư muội đi, vi sư đi một chuyến Yêu Sơn, tìm Hồng Âm. Nàng gần nhất cũng có chút bận rộn, vi sư đến hỏi đợi. Diệp Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, hỏi, sư tôn cảm thấy Hồng Âm như thế nào? Trần Lương Sư nhịn không được cười lên, bị ngoại giới tôn làm thiên ma, đủ để thấy uy danh của nàng. Vi sư có gì khen ngợi giá nàng? Diệp Tiêu Tiêu gật gật đầu, sau đó liền rời đi. Nhìn qua kia rời đi thân ảnh, Trần Lương Sư nhìn chăm chú dò xét, trong lòng suy tư, thật sự là giống. Hắn thu lại suy nghĩ, hướng phía Yêu Sơn đi đến. Yêu Sơn bây giờ ngoại trừ Hồng Âm bên ngoài, chủ sự chính là Kim Bằng Tử cùng Lâm Ngọc. Ngày bình thường tới giao tiếp thì là Thu Bạch Lộ cùng Ấn Lưu Tô. Mấy năm trôi qua, trên núi yêu tộc từ lâu quen thuộc, lại đã đi vào quỹ đạo. Có mấy tôn tuổi trẻ cường giả yêu tộc, tại một tòa phòng trúc bên ngoài, áo đỏ tiêm tiêm, xinh đẹp động lòng người, đang ngồi ở trong đình cùng một vị khác nữ tử trò chuyện với nhau sự vụ. Lúc này, Hồng Âm nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy kia Vân Bào đạo nhân đi tới. Trần Sư, năm đó bị yêu cầu xưng hô như vậy, cho đến khôi phục nguyên bản bộ dáng, nàng vẫn là trước sau như một. Tông chủ, Lâm Ngọc thì hơi thi lễ, bây giờ nàng cũng dần dần quen thuộc. Người trước mắt đối nàng chủ nhân có ân, lại nguyện ý cho các nàng cư trú chỗ, nàng tự nhiên cũng đối ôm lấy kính trọng. Trần Lương Sư hỏi, gần nhất nhưng có chuyện phiền toái xử lý không tốt. Hồng Âm nói, bây giờ trong núi một chút yêu tộc gây giống quá nhanh, các phương diện tài nguyên đều có chút khan hiếm. Nghe vậy, Trần Lương Sư liền cau mày nói, Lưu Tô an bài thế nhưng là không đủ để chống đỡ. Vâng, Hồng Âm gật đầu. Trần Lương Sư cổ quái nói ra, đã như vậy, bây giờ Lưu Tô xuống núi chưa về, ngươi làm nhưng tự hành điều hành, vì sao không làm, tự hành điều hành? Hồng Âm yên lặng, có thể hay không phá hư quy củ? Bây giờ trong núi đại bộ phận công việc đều giao cho Thu Bạch Lộ cùng Ấn Lưu Tô xử lý. Nàng tuy là Yêu Sơn Sơn chủ, nhưng cũng không cho là mình trong tay nắm giữ quyền lực. Trần Lương Sư cười nói, đường đường thiên ma làm sao ngay cả chút chuyện nhỏ này còn muốn cùng người xin chỉ thị? Trong lòng ngươi hẳn là một điểm số cũng không có. Hồng Âm trừng mắt nhìn. Thế là, Trần Lương Sư nhân tiện nói, Hành Huyền Sơn bên trên lớn nhất lãnh thổ chính là Yêu Sơn. Ngươi vì Yêu Sơn Sơn chủ, tất nhiên là trừ ta ra nắm giữ lớn nhất quyền lực người. Nàng suy nghĩ cái gì? Trần Lương Sư đều trong lòng hiểu rõ. Làm đứa bé những năm kia ký ức dung hội trong đó về sau, nàng chính là lại không có dĩ vãng thiên ma như vậy cường thế, sẽ có càng nhiều lo lắng. Nghe được lời nói này, Lâm Ngọc cũng không nhịn được nhìn vị tông chủ này một chút. Tuy nói song phương chung đụng một chút năm, chỉ mong ý đem lớn như thế quyền lực đặt ở một vị tu vi cảnh giới cực cao trong tay người, thật sự là tương đương có quyết đoán một sự kiện. Phần này tín nhiệm, 10 phần nặng nề. Hồng Âm lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta hiểu được, vậy ta về sau cùng các nàng lại thương lượng. Từng cái khu vực chấp hành quyền còn cần hảo hảo chia cắt, nếu không rất dễ dàng liền sẽ lộn xộn. Trần Lương Sư hỏi, nhưng còn có cái khác ưu phiền sự tình. Hồng Âm nói, các trưởng lão đều không sở trường cùng trên núi yêu môn ở chung, bởi vậy nhân thủ có chút khan hiếm. Phần lớn thời gian đều là Lâm Ngọc cùng Kim Bằng Tử đang dạy tuổi trẻ yêu môn nhân tộc Nam Châu, Không phải là không có cùng yêu tộc cùng tồn tại thế lực, nhưng cũng là số rất ít. Càng nhiều hơn chính là đem yêu tộc xem như nô bộc thế lực. Giống Ngạo Thiên Tông như vậy bồi dưỡng yêu tộc trưởng thành có thể nói là tương đương ly kỳ. Huống hồ, muốn dạy dỗ bọn hắn, nhất định phải đi học tập cũng nghiên cứu yêu huyền kinh. Thật sự là có chút phiền phức. Trần Lương Sư đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Biết đến trễ sẽ có như thế cái vấn đề bày ở trước mắt. Việc này giao cho ta đi. Phải nhanh một chút. Nghe vậy, Trần Lương Sư cả cười cười. Ngươi như thế để bụng. Ta ngược lại thật ra rất cao hứng. Hồng Âm nháy mắt mấy cái. Lại hỏi, tới tìm ta chỉ là ân cần thăm hỏi. Trần Lương Sư cười nói. Không phải phải có công sự mới được. Không phải, Hồng Âm trong mắt có bất đắc dĩ. Nàng biết người này lại tại đùa mình, còn đem mình làm là năm đó cái kia tiểu nữ oa. Trần Lương Sư nói, bây giờ tấn thăng yêu linh có bao nhiêu? Hồng Âm đáp, hơn 20, về sau nhưng vì bọn hắn an bài thời gian động thiên. Được, không đạt thần khiếu, cảnh hoặc yêu linh cấp độ vẫn là không nên tiến vào thời gian động thiên. Mà cho dù đạt đến trình độ này cũng không thể ở trong đó đợi quá lâu. Cũng không phải là tất cả mọi người giống tiểu tiểu như vậy đặc thù. Lúc này, Trần Lương Sư bỗng nhiên cười một tiếng. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Có khách nhân đến, cùng Hồng Âm cáo biệt. Trần Lương Sư liền truyền âm cùng đã xem khách nhân tiếp ứng tiến đến Khương Lạc Nguyên. Lạc Nguyên, đưa các nàng mang đến Đông Hồ. Khương Lạc Nguyên mắt nhìn đi theo một bên hai người. Túy Hương lâu chủ nhân. Nàng cũng chỉ là có chỗ nghe thấy. Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Bây giờ thấy một lần quả nhiên không tầm thường. Đông Hồ, Khương Lạc Nguyên hướng vị kia vân bào đạo nhân thi lễ một cái. Sư tôn, hai vị khách nhân đệ tử mang đến. Người sư đệ trở về. Đón hắn đi thôi. Vâng, tại Khương Lạc Nguyên rời đi về sau. Trần Lương Sư liền quay người mà đến. Ánh mắt của hắn đảo qua một bên Chu Mạt Doanh. Sau đó liền rơi vào Mạn Y Y trên thân. Nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mạn Y Y nhạt tiếng nói, nếu là Trần Tông Chủ không đến quấy rầy, ta thậm chí có thể an hưởng tuổi già. Trần Lương Sư nghe vậy cười một tiếng. Ha ha, xem ra ta kia đồ nhi cùng đạo hữu nói không ít nói. Không hổ là Trần Tông Chủ đệ tử, còn biết uy hiếp ta. Mạn Y Y vừa nghĩ tới chính là có chút tức giận. Nàng chưa từng bị người uy hiếp như vậy qua. Trần Lương Sư cười nói. Về sau ta nói chính xác nói hắn. Bất quá, đã tự mình đến này. Kết quả đã rất là sáng tỏ. Trần Lương Sư nhìn về phía Chu Mạt Doanh. Không chờ hắn nói chuyện. Cái sau liền dẫn đầu mở miệng. Năm đó mặc dù thu tiền bối tín vật. Nhưng vãn bối tâm không tại tu luyện. Cho nên chưa thể đến bái sư. Nhìn tiền bối có thể tha thứ vãn bối. Đối với cái này, Trần Lương Sư năm đó liền nhìn ra. Nếu không lúc ấy cũng không cần như vậy chối từ. Trần Lương Sư trêu ghẹo nói. Kia hẳn là hôm nay tới là dự định bái sư. Chu Mạt Doanh ngạc nhiên. Có chút do dự, Trần Lương Sư cười cười. Sau đó nhìn về phía Mạn Y Y. Lần này đạo hữu tự thân lên cửa. Có tính toán gì? Hắn đi hướng trong đình, đưa tay liền đem tiên tương lấy ra chiêu đãi hai người. Mạn Y Y đi tới, không chút khách khí uống xong một chén, sau đó nhìn về phía trước mắt đạo nhân. Uất Trì gia cùng Tử Linh thần điện đều đối nhà ta nha đầu xuất thủ qua. Trần Lương Sư cười rót rượu, cho nên, Mạn Y Y nói thẳng, về sau loại chuyện này nhất định không thể thiếu, không bằng ngươi ta công khai thân phận. Làm chi thiên lâu trụ cột, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.